Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, nửa bước trích tiên. Kiếm Si nhìn chằm chằm trước mắt tiên nhân, con mắt của hắn, nháy mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn chi kia không biết chấm hai người bao nhiêu người tâm đầu huyết màu xanh bút lông. Hướng về phía trái tim của chính mình từng điểm một tới gần. Đầu bút lông như đao, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Kiếm Si không sợ hãi chút nào, gằn từng chữ, các ngươi này chút tiên giới xuống rác rưởi, sớm muộn có một ngày sẽ cảm nhận được thời gian trên tàn khốc nhất báo ứng. Các ngươi đắc thế không được bao lâu, thế gian này chung quy có chính nghĩa tồn tại. Kiếm Si trong ánh mắt có một loại khó có thể hình dung ánh sáng. Tiên nhân đầu bút lông ở có một chút Kiếm Si tâm khẩu thời điểm hơi dừng lại, hắn nhấc đầu nhàn nhạt mỉm cười nói, chính nghĩa, người cũng coi như là đứng ở cái thế giới này tột cùng số ít người một trong đi, lại vẫn như thế thiên chân, thực sự là đáng thương. Người có biết hay không, đi qua dài lâu năm tháng bên trong, tiên giới không biết đạp bằng bao nhiêu hạ giới, tàn sát cắt lấy không biết bao nhiêu sinh linh. Báo ứng, lúc nào từng xuất hiện? Chính nghĩa, lúc nào từng xuất hiện? Lời còn chưa dứt, ầm ầm, đại điện ở ngoài truyền đến tiếng nổ như địa chấn giống như vậy, toàn bộ đại điện đều lắc lư. Tiên nhân thu về đầu bút lông, sắc mặt mang chút tức giận, nói, xảy ra chuyện gì? Trong tưởng tượng đáp lại, không có xuất hiện, hắn đang muốn lại mở miệng. Trong chớp mắt xèo, một đạo đao quang xẹt qua, toàn bộ đại điện đều bị mổ ra đến. Vách tường, khung đỉnh đồng thời gãy vỡ vì là hai, hướng về hai bên nghiêng, mở ra, phía ngoài ánh sáng mặt trời, bỗng nhiên rơi vào. Nguyên bản tối tăm chật hẹp đại điện, một hồi, như là quang minh giáng lâm một dạng, tiên nhân ánh mắt, hơi co rụt lại, bởi vì trong nháy mắt này, thông qua điện vách tường khe hở, hắn nhìn thấy, bên ngoài đại điện mặt, nguyên bản đang ở ngay ngắn có thứ tự địa bày trận họa tông phá thiên lực sĩ. Càng là đột nhiên lâm vào trong nội chiến, đang điên cuồng chém giết. Một ít nô tiên phát sinh trước khi chết tiếng kêu rên. Cũng trong lúc đó, một cái bạch y tóc ngắn người trẻ tuổi bồng bềnh mà tới, một người một đao tiến vào đại điện bên trong. Hả, tứ ca, ngươi còn sống? Người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Mục. Ở nhìn thấy hình trên kệ Kiếm Si thời điểm, Lý Mục trên mặt khó có thể át chế hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cùng với Vương Thi Vũ, mang theo 1000 cải tạo sau phá thiên lực sĩ, tấn công thiên diễm thánh địa thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này, gặp phải trong tin đồn, đã chết trận Kiếm Si, lớn mật, dám công ta họa tông, muốn chết. Tiên nhân phản ứng lại, sắc mặt âm trầm địa quát lớn, trong tay hắn màu xanh bút lông. Đầu bút lông ở trong hư không một điểm vạch một cái, chính là mấy đạo nhộn nhạo tiên đạo uy áp hàn mang ngưng hiện. Ở cổ tay hắn rung một cái nháy mắt, liền hướng về Lý Mục đã bắn giết qua đến. Đây là tiên gia thủ đoạn, họa tông ở tiên giới 36 tiên khiển đội bên trong, chỉ có thể coi là giữa dòng, nhưng người này là họa tông tiên khiển đội đầu lĩnh một trong. Một thân tiên đạo tu vi cực kỳ cao minh, chính là ở phi tiên bên trong cũng là đỉnh cao một loại tồn tại. Đối phó một cái hạ giới hạ con sâu nhỏ còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Tiên người mang trên mặt ở cao lâm hạ kiêu căng cười gằn, trong lòng nghĩ thế, nhưng trong nháy mắt tiếp theo xèo, Lý Mục trong tay minh đao, đao quang lóe lên, cái kia vài điểm hàn tinh trực tiếp bị chém nát. Hoành, một hơi thở tiếp theo, dày nặng đau lưng đã tàn nhẫn mà đập vào tiên nhân trên mặt. Cái kia trương kiêu căng mỉm cười mặt còn chưa tới kịp đông lại, Tựu Tựu lõm lún xuống dưới, máu tươi văng tung tóe đi ra, một đạo màu vàng liêu quang lấp lóe. Người tiên nhân này đã bị Khổn Tiên Thằng trực tiếp nhốt lại. Trong tay hắn màu xanh bút lông cũng rơi trên mặt đất. Lý Mục không để ý tới người tiên nhân này, đi tới, thủ đoạn chấn động, đinh đinh đinh, đem tiên đạo xiềng xích trực tiếp điểm nát. Tứ ca, thời gian cấp bách, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lý Mục vác lấy kiếm điên, như là xách con gà con một dạng mang theo tiên nhân. Từ bị hắn một đao chém vì làm hai nửa đại điện bên trong vọt ra. Xèo xèo xèo, minh đao hóa thành 120 chuôi phi đao màu vàng óng. Ở bên trong đất trời, bao phủ lên từng đạo lưỡi dao phong đạo. Đao quang vẽ một đạo đạo kim sắc tia sáng. Khác nào tử thần cười gằn giống như vậy. Chỗ đi qua, cái kia chút còn ở chém giết họa tông nô tiên. Khác nào gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Tiên đạo con rối có thể thu về bao nhiêu tựu tính bao nhiêu. Tất cả nô tiên, toàn bộ giết chết, một cái không lưu, nhớ được đem bọn họ túi bách bảo đều mang về. Những thứ khác tất cả, hết thảy hủy diệt, một gốc cây cỏ đều không giữ cho tiên đạo thế lực. Vương Thi Vũ ở trên bầu trời hét lớn, có nàng tọa chấn, lại thêm Lý Mục ra tay. Công hãm thiên diễm thánh địa họa tông tiên khiển đội đại bộ phận sức mạnh. Ở không tới trong vòng một khắc đồng hồ, đã bị tàn sát hầu như không còn. Đóng quân ở chỗ này phá thiên lực sĩ, tổng cộng có 9.000 tôn, tổn hại một nửa. Thái Huyền Thư Viện đội đột kích bắt được 9.000. Rất nhanh, toàn bộ thiên diễm thánh địa tựu nằm ở một cái biển lửa bên trong. Cái kia chút đầu phục tiên đạo thế lực thiên diễm thánh địa cường giả cũng bị không chút lưu tình chém giết hết sạch. Đúng là có một ít bình dân, cùng với bị bắt giữ những thế lực khác cường giả, bị doanh cứu ra. Hành động quá trình so với trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Chủ yếu nhất là ở đây cũng không trích tiên cấp cường giả tọa chấn, bị Lý Mục sách ở trong tay tiên nhân. Nhìn thấy tất cả những thứ này, thân thể run rẩy, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ sỉ nhục vẻ. Các ngươi này chút chết tiệt ngu xuẩn con dẹp, các ngươi làm cái gì? Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Họa tông đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ở đây hạ giới bên trong lại vẫn có sinh linh dám phản kháng tiên nhân, hơn nữa còn thành công. Này bầy chết tiệt không biết sống chết con dẹp. Lý Mục trực tiếp mấy đao lưng tàn nhẫn mà đập ở đây hàng trên mặt, đem mặt đều mau đánh làm thịt. Câm miệng, người này ngu xuẩn. Rất nhanh, tập kích hành động hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Toàn bộ họa tông ở chú thế lực bị triệt để diệt trừ sạch sẽ. Đi, Lý Mục một tiếng lệnh hạ, đội đột kích những người khác lập tức rút lui rời. Các ngươi không đi được, ta tông đại sư huynh chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Tu vi của hắn thông thiên, các ngươi chạy không được, đều phải chết, từng cái đều phải chết. Tiên nhân oán hận ác độc địa nguyền rủa, ở dễ như ăn bánh công chiếm thiên diễm thánh địa phía sau. Họa tông phân ra chừng phân nửa sức mạnh, nhưng phi ngựa vạch đất, tìm kiếm các loại tài nguyên cùng khoáng sản. Dựa theo vạn tiên minh pháp luật, vào lúc này, chỉ cần là tiên khiển đội vòng xuống cương vực, tương lai bất kể là giao cho một cái nào tiên đạo thế lực tuần mục khai phá, tiên khiển đội đều có thể được một thành lợi nhuận. Vì lẽ đó, nửa bước trích tiên cấp tu vi đại sư huynh mang theo họa tông tiên khiển đội đại bộ phận cao thủ ra ngoài vạch đất. Vừa nãy tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, không tốn thời gian dài liền có thể lấy chạy về. Đến thời điểm này chút chết tiệt thổ dân sâu kiến đều phải chết. Tiên nhân hận không được đem Lý Mục đám người ngàn đao bầm thây, Lý Mục không khách khí chút nào lại vỗ mấy đao lưng. Sau đó để Vương Thi Vũ mang theo kiếm si, lùi lại ly khai, chính hắn mang theo cái kia gần chết không sống, máu me đầy mặt tiên nhân, lưu lại, này thổ dân dĩ nhiên không trốn. Tiên nhân trong lòng sững sờ, Lý Mục trực tiếp dùng khổn tiên thằng, đem người tiên nhân này nhốt lại, lại lấy đạo văn, phong ấn hắn nguyên thần, làm hắn không thể phát sinh chút nào khí tức, cũng không cách nào nói chuyện, mới đưa hắn ném trong phế tích, mà chính hắn, nhưng là lén lén lút lút chui vào một cái hư hại cải tạo phá thiên lực sĩ bên trong đi. Ẩn giấu đi, tiên trên mặt người oán độc, giống như là chất độc một dạng sắp giọt đi ra. Cái này hạ giới con dẹp, hắn chẳng lẽ muốn lưu lại đánh lén? Điên rồi sao? Đây là đang tìm cái chết. Tiên nhân trong lòng ác độc tàn nhẫn mà nguyền rủa. Đại sư huynh chính là nửa bước trích tiên. Cái này ngu xuẩn thổ dân. Chết chắc rồi. Tuyệt đối chết chắc rồi. Hắn suy yếu vô lực nằm trong phế tích. Cùng đợi. Không đổ một phút. Bầu trời xa xa bên trong. Tiên đạo lưu quang lấp lóe. Một cái đầu đội cao quan. Thân mặc trường bào. Mặt như ngọc, anh tuấn tà dị người trẻ tuổi, mang theo bốn tên phi tiên thân vệ, vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn đến phía dưới một vùng phế tích biển lửa, mấy người đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Họa tông tiên khiển đội trụ sở, lại bị hủy diệt, bọn họ rơi xuống, rất nhanh tựu trong phế tích, tìm được thoi thóp tiên nhân. Lục sư đệ, ngươi đây là... Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Cao quan anh tuấn người trẻ tuổi nhìn chằm chằm tiên nhân nói. Tiên nhân chỉ có con ngươi có thể chuyển. Môi hơi lay động, chính là không nói ra được lời. Cao quan anh tuấn người trẻ tuổi lên trước. Một cái tay, theo ở tiên nhân mi tâm. Nửa bước trích tiên sức mạnh. Thả ra ngài, đem tiên nhân trong cơ thể các loại phong ấn. Nháy mắt giải trừ, sư huynh cẩn thận, cái kia con dẹp giấu ở bên một bên chuẩn bị đánh lén. Tiên nhân chỉ về Lý Mục ẩn thân nơi, cao quản anh tuấn người trẻ tuổi nhìn về phía tiên nhân phương hướng chỉ. Nhưng vào lúc này oanh, một đạo kim ngân trồng chất lưu quang, từ tiên nhân nơi ngực tuôn ra đến, nháy mắt liền bắn vào đến cao quản người tuổi trẻ thân thể. Ây! Tiên nhân trợn to hai mắt, cũng trong lúc đó, không gian hơi vặn vẹo, kim quang lóe lên, bên một vị hư hại phá thiên lực sĩ bên trong. Chờ đã lâu Lý Mục cầm trong tay minh đao, so với lưu quang càng nhanh hơn, một đao chém về phía cái kia cao quan người trẻ tuổi. Nửa bước trích tiên sao? Lý Mục trong con ngươi, điên cuồng thiêu đốt chiến ý. Hắn muốn biết, mình cùng trích tiên chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Trước mắt cái này nửa bước trích tiên, tuyệt đối là cao nhất vật thí nghiệm. Muốn chết, cao quản người trẻ tuổi giận dữ hét lớn. Trên bàn tay tiên đạo phù văn lít nhít lấp lóe, một trường đập ở minh đao bên trên. Oanh, tiên đạo lực lượng phun trào, Lý Mục tựu bay ngược ra ngoài. Sức mạnh thật lớn. Hắn đối với trích tiên sức mạnh, có rõ ràng nhận thức, nhưng sức mạnh như vậy, cũng không thể thương tới Lý Mục. Chín viên ly vẫn trâu, ở Lý Mục bên người, lưu quang một dạng quanh quẩn, tạo thành một cái đặc thù vòng bảo vệ, có thể ngăn cách công kích. Vừa nãy một trường kia, phần lớn sức mạnh, đều bị này ly vẫn trâu vòng bảo vệ trường lực ngăn cách. Ngươi, đáng chết! Cao quan người trẻ tuổi con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Mục. Trên bàn tay của hắn, máu me đầm đìa, hắn quá bất cẩn, một chưởng đập ở minh trên đao, vốn tưởng rằng có thể mang Lý Mục một chưởng đập phế. Ai biết minh đao chính là tam phẩm tiên khí, thêm vào tiên hỏa lực lượng, thiếu một chút đem bàn tay của hắn chém xuống, ăn cái thiệt ngầm, đúng là tiên nhân kia. Cúi đầu quan sát ngực của mình khẩu, một cái lỗ máu bạo nổ ra, Một hồi, rút đi hắn có sức lực một dạng. Hắn lùi suy sụp tinh thần địa ngồi xuống. Sắc mặt nhợt nhạt, cái kia bốn tên phi tiên. Vội vã lại đây, đem người tiên nhân này đỡ lấy. Sư huynh, bắt sống hắn, ta muốn dùng hắn tâm huyết. Dùng xương của hắn tủy huyết vẽ tranh. Tiên nhân hung tàn oán độc gào thét. Cao quản tay của người tuổi trẻ trường. Rất nhanh tựu trở về hình dáng ban đầu. Hắn từng bước ép về phía Lý Mục. Nói, Đông Huyền Tiên Môn Ly Vẫn Châu. Ngươi là Đông Huyền Tiên Môn người. Vì sao đến đánh lén ta Họa Tông? Chờ ngươi chết, liền biết rồi. Lý Mục cười lớn. Lại lần nữa người đau hợp nhất, đánh giết mà trên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.